Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 145, chương 843, Khí mùi của ông nội. Nếu như phía sau đột nhiên xuất hiện người của huyết ma tộc, trong đó lại là có huyết ma tổ, vậy thì những người phía sau lưng tôi không biết sẽ có bao nhiêu người phải ngã xuống. Rất nhanh, chúng tôi đã tìm thấy thân hình của tiền bối đế tân xuất hiện trước mặt chúng tôi không xa, nhưng ngày ấy lại vòng ngược lại. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Tiền bối đế tân đứng trước mặt tôi lập tức lên tiếng hỏi ngài ấy. Đối mặt với câu hỏi của tôi, tiền bối đế tân khẽ cau mày. Chạy rồi, một gã huyết ma tổ, hơn nữa thân pháp còn rất cao, muốn chạy cũng khó mà giữ hắn lại. Tiền bối đế tần rất thẳng thắn, nghe vậy lòng tôi hơi kinh hãi. Phải biết rằng chỉ là một người theo dõi, đều là dùng huyết ma tổ. Lần này huyết ma tộc rút cuộc dẫn theo bao nhiêu huyết ma tổ đến đây? Ông nội nó cũng quá là khủng khiếp đi. Hơn nữa tên kia tốt xấu gì cũng là tu vi huyết ma tổ, nhưng lại bị dọa chạy mất. Có thể nói lúc trước hắn và tiền bối đế tần vẫn chưa từng giao thủ. Nếu hai người từng giao thủ qua, cho dù là không giữ được hắn thì tiền bối đế tần cũng phải bám trụ hắn chờ tôi đến. Tiền bối đế tần không có làm như vậy, chứng minh ngày ấy không giao thủ với tên kia. Có lẽ ngày ấy không đuổi theo quá xa đã trở lại rồi. Tôi tin rằng trong lòng của tiền bối đế tần cũng đang nghĩ đến chuyện điệu hổ ly sơn, bằng không thì ngày ấy không trở lại nhanh như vậy. Hiện tại, tất cả mọi người chú ý một chút. Đã có người của huyết ma tộc lùi tới đây rồi đấy. Chỉ xuất hiện một tên, đều đã biết là huyết ma tổ rồi. Cho nên mọi người vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi. Tôi lại một lần nữa dặn dò tất cả mọi người. Thấy mọi người đã hiểu, chúng tôi lại tiếp tục đi. Đi mãi. Lần này chúng tôi cảnh giác hơn rất nhiều. Tôi vẫn đang không ngừng đánh giá bên trong trung ương. Đây là nơi ngã xuống sau cuộc chiến cuối cùng của các đại thần cường hãn thời viễn cổ. Khí mùi ở nơi này càng thêm nồng đậm hơn bên ngoài. Mà càng đi, tôi lại càng cảm nhận được cái rõ ràng ở trong này. Có một luồng khí mùi có quan hệ với mình, thật giống như là có liên quan tới cơ thể tôi. Sau khi tôi cẩn thận cảm thụ, huyết ma tộc căn bản không có nhiều quan hệ với tôi. Nhưng nếu nghĩ kỹ, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Ông nội tôi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức cảm giác được trong lòng mình không có cách nào bình tĩnh trở lại được. Tôi đã nhận ra được khí mùi của ông nội tôi có cảm ứng với tôi, mà tôi lại đang muốn đi tìm ông nội rốt cuộc đang ở nơi nào. Nhưng tình huống hiện giờ, tôi căn bản không có cách nào tìm được ông nội, bởi vì vẫn còn chuyện quan trọng hơn đang chờ tôi. Đám người huyết ma tộc nếu chậm trễ ngăn cản, vậy thì cực kỳ gay go. Hít sâu một hơi, tôi bỏ xuống tất cả mọi thứ trong lòng. Hiện tại không phải là lúc tình cảm cá nhân ảnh hưởng. Tôi phải giải quyết xong chuyện huyết ma tộc mới có thể đi tìm tung tích của ông nội. Nghĩ tới đây, cuối cùng thì tôi cũng không do dự, sau đó đi lên phía trước. Theo như lời tiền bối đế tần đã nói, phương hướng kia chính là phương hướng của gã huyết ma tổ đã đào tẩu. Mà phương hướng phía trên bản đồ của chúng tôi thì cũng có nơi đó. Cũng không tin, thế này rồi mà vẫn còn chưa tìm được. Hơn nữa, chủ yếu là đã có người của huyết ma tộc hiện thân, vậy thì sự tình đơn giản rồi. Chứng minh rằng bọn chúng cũng đang ở trong khu vực này. Như vậy thì kế tiếp, tất cả mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn. Chúng tôi truy tìm theo phương hướng này mất 2 ngày, cuối cùng thì cũng tìm thấy một ngọn núi cao chót vót. Ở trên ngọn núi có khí đỏ vờn quanh, đây là huyết ma khí nồng đậm. Khi nhận thấy tình trạng này, tôi bỗng có một cảm giác bất an. Nơi này huyết ma khí đã nồng nặc như vậy, đây chẳng phải có nghĩa vị huyết ma thần phía dưới đã có dấu hiệu sắp sống lại sao? Mọi người cẩn thận một chút, ta có cảm giác được tên này có lẽ đang ở gần đây. Tôi lại nhắc nhở mọi người, nếu tôi đoán không sai, nơi này chính là vị trí ngã xuống của một gã huyết ma thần sắp sống lại. Chỉ là không biết đại thần từng đánh gục huyết ma thần đó lại là đại vị thần thượng cổ nào. Hít sâu một hơi, tôi tập trung hơn. Ngay cả tiền bối đế tần khí mùi trên người cũng đã tản ra hơi nhiều. Bởi vì địa hình trong nơi này có thể nói là rất thích hợp để mai phục. Vì để giảm bớt thương vong, chúng tôi nhất định phải chuẩn bị hết thảy. Sau khi tiến vào trong, tôi cảm nhận được không khí xung quanh càng thêm không phù hợp với chúng tôi. Hơn nữa còn rất giống với không khí ở bên trong luyện ngục giới mà tiền bối đế thần đã chém xuống. Trong này nhất định là bởi vì đã bị khí mùi của huyết ma thần phủ lên. Bằng không thì nơi này tuyệt đối không thể nào thay đổi hình dạng như vậy. Phải biết rằng đây vốn dĩ là tầng trời thứ 33 của thần giới. Không phải chịu ảnh hưởng bởi luồng khí này, tuyệt đối không thể thay đổi như thế. Đột nhiên, có một tiếng kinh hô vang lên. Có gì đó... Âm thanh truyền đến từ phía sau lưng. Chính lúc này, tôi cảm nhận được phía sau có một thân ảnh lướt qua. Lông mày của tôi hơi lập tức nhíu lại. Tôi đột nhiên lao ra, để mọi người lại trong rừng. Nhưng hình như đây là một lựa chọn không sáng suốt cho lắm. Nhưng hiện tại đã không còn kịp, bởi tất cả mọi người đều đã ở trong rừng, mà có thể khẳng định trong này đúng là huyết ma tộc mai phục. Nghĩ đến đây, lòng tôi đột nhiên trầm xuống. Huyết kiếm thị ở trong tay phóng ra. Trên thân kiếm hình thành một kiếm khí hình cầu thật lớn. Nhìn thấy kiếm khí hình cầu xuất hiện, tôi lập tức dùng tay đẩy kiếm khí vào trong rừng. Khi kiếm khí này lao đi, tôi quát khẽ một tiếng. Nổ! Một tiếng vang nhỏ truyền ra, vô số kiếm khí nổ tung. Kiếm khí hình cầu đã hóa thành rất nhiều kiếm khí sắc bén, bắn vào trong rất nhiều nơi trong khu rừng. Một âm thanh trầm đục truyền ra, thậm chí trong đó còn xen lẫn cả vài tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng chính là của những tên huyết ma tộc đang âm thầm mai phục. Tiếng động vang lên, cũng có rất nhiều cây cối đang ngã xuống. Các thân ảnh chật vật, dù đã ngụy trang rất tốt, cũng mau chóng biến mất. Nhưng hiện tại, tôi đương nhiên không thể để cho bọn chúng đào tẩu. Huyết kiếm thị trong tay đã chém ra. Vài thân ảnh trong đó bởi vì rút lui quá chậm đã bị tôi trực tiếp đánh chết. Có thể nhìn ra trên thân thể cao lớn của bọn chúng có rất nhiều chỗ ngụy trang, không những có thể che kín đi thân người bọn chúng, mà đến ngay cả khí mùi trên người cũng đã bị che giấu cực tốt. Nhìn cây cối xung quanh, tôi nhíu mày. Những thứ này không ngờ lại là nơi ẩn nấp của bọn chúng. Vậy thì khiến những thứ này hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Vậy bọn chúng sẽ không còn cách nào tiếp tục ẩn náu. Một âm thanh trầm đục vang ra, vô số ngọn lửa màu đen đã tràn ngập ra ngoài. Minh hỏa, đã lâu lắm rồi tôi không có sử dụng đến, bởi vì sau khi tôi tiếp vào cảnh giới nhập đạo, uy lực của minh hỏa cũng không đủ để uy hiếp kẻ địch của tôi. Cho nên lực công kích của rất nhiều người hiện tại dùng minh hỏa đốt cây thật ra hoàn toàn không có vấn đề gì. Cả khu rừng chìm trong biển lửa, các thân ảnh bên trong đã bắt đầu chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Lúc trước bọn chúng không động đậy, có lẽ là bởi vì chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra bọn chúng. Nhưng hiện tại bọn chúng đã di chuyển, vậy thì tình huống lại khác. Giết không tha! Tôi hô lên một tiếng, sau đó các thân ảnh cũng đã đột nhiên lao ra, công kích ngập trời trong tay không ngừng tấn công đám người huyết ma tộc. Chính lúc này, một thân ảnh phi ra từ bên trong. Đồng tử của tôi co lại, nhưng không đợi cho tôi phản ứng, tiền bối đế tân bên cạnh đã lao lên. Rất rõ ràng người kia là gã huyết ma tổ đầu tiên trong nhóm người này. Tiền bối đế tân và hắn đã bắt đầu giao chiến với nhau, nhưng tôi không vội vã gia nhập trận đấu, bởi vì tôi không biết xung quanh còn có gã huyết ma tổ nào đang lặng yên đứng nhìn hay không. Nếu còn có người đang âm thầm ẩn nấp, vậy tôi không thể hành động quá thiếu suy nghĩ. Lúc nào cũng phải chú ý hướng đi của hắn, tránh bọn chúng ở trong tối âm thầm ra tay và đối phó với tu sĩ loài người. Phải biết rằng, hiện tại dùng thực lực tam trọng đạo thân của tôi để giết vài gã huyết ma tôn, gần như không cần mất nhiều sức. Trừ phi là vài gã huyết ma tôn cùng nhau đối phó tôi, có lẽ tôi còn mất một ít thời gian. Nhưng nếu một chọi một hoặc một chọi hai, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Quan sát nửa ngày, tôi đột nhiên cảm giác được lại có một luồng khí bay tới chỗ mình. Một thân ảnh to lớn phóng vào trong trận đấu. Sau khi tôi nhìn kỹ hắn, gần như lập tức lao ra, bởi vì người này là huyết ma tổ thứ hai. Tôi không thể không ra tay. Thân người tôi lao ra, huyết ma tổ cũng bay tới nghênh đón. Lần này các người đã lên tới tam trọng đạo thân rồi sao? Thật không biết ba tên vô dụng kia làm thế nào để có thể ngỏm trong tay các người được. Gã huyết ma tổ vừa xuất hiện đã lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh miệt. Đồng tử của tôi hơi co lại. Ý của hắn chính là chỉ ba tên huyết ma tổ đã bị chúng tôi giết chết. Thực ra bọn chúng biết rõ, nhưng đối với cái chết của ba người này, bọn chúng hình như không hề để tâm. Điều này khiến cho tôi nhìn không thấu rốt cuộc thì bọn chúng đang nghĩ cái gì. Mà hiện giờ tôi đang suy nghĩ có cần phải đánh chết cái gã huyết ma tổ này hay không. Nghĩ đến đây, tôi gần như không do dự lôi gã huyết ma tổ này vào bên trong thế giới nhỏ. Tôi biết Trúc Tầm Ngưng đã luyện hóa xong phù văn thứ 6. Hiện tại thì cô ấy đang khống chế thân hình của Sivu, hoàn toàn không kinh sợ huyết ma tổ. Huống hồ là ở bên trong thế giới nhỏ của tôi còn có trợ giúp của lực thiên kiếp. Cho nên tôi tin người kia rất nhanh thôi sẽ phải thay đổi cách nhìn. Tiến vào trong thế giới nhỏ, sắc mặt của hắn quả nhiên trầm xuống. Thân hình của ma thần Sivu bay đến, lực thiên kiếp trên không cũng đã âm thầm hạ xuống người hắn. Cái quỷ gì đây? Đây là cái nơi quỷ quái nào? Sao lại có nhiều thiên kiếp thế này? Sắc mặt của gã huyết ma tổ u ám, thân người không ngừng lùi về phía sau. Hai tay vội vàng chống cự đòn tấn công của ma thần Sivu. Một tiếng nổ truyền ra, thân mình của ma thần Sivu lập tức lùi nhanh ra sau. Nhưng lực thiên kiếp thứ hai trên không trung đã giáng xuống. Thậm chí, tôi còn truyền vài người nhị trọng đạo thân trung kỳ tham gia chiến đấu. Nhị trọng đạo thân trung kỳ gồm có Hoàng Tiểu Tiên, Lão Doãn, Lão Tổ nhà họ Cơ, còn có cả Lão Tổ Trung Nam Sơn. Những người khác vẫn mới chỉ là nhị trọng đạo thân sơ kỳ. Đương nhiên, tôi không để cho bọn họ nhàn rỗi, tiếp tục kéo người 10 gã huyết ma tôn vào bên trong để cho bọn họ chiến đấu. Sau đó, tôi không lưu lại trong thế giới nhỏ, dù sao thì lúc nào tôi cũng có thể chú ý được tình hình bên trong. Đồng thời, tôi cũng có thể cam đoan là bên ngoài an toàn. Sau khi xuất hiện ở chiến trường bên ngoài, cuộc chiến vô cùng ác liệt. Để tránh cho đội viên của chúng tôi bị thương vong, tôi lao ra, huyết kiếm thị nhanh chóng hiện lên trên không trung. Gã huyết ma tổ đang chiến đấu cùng với tiền bối đế tần hiển nhiên có một chút sốt ruột. Thằng kia, trung sinh đã bị ngươi đem đi đâu rồi? Thời điểm chiến đấu với tiền bối đế tần, nhưng hắn vẫn không quên đi để ý tới bạn của hắn. Tôi nhếch mép cười, gia nhập chiến đấu với tiền bối đế tần. Ngươi rất muốn biết sao? Vậy ta đưa ngươi đi xuống gặp hắn nhé. Tôi lạnh giọng nói, cối hỗn độn trong tay không có chút do dự đè xuống người hắn. Đối mặt với công kích của tôi, sắc mặt của hắn tỉnh táo lại. Dù sao thì công kích này nếu vô ý còn có thể khiến cho hắn bị trọng thương. Chỉ thấy hắn lùi nhanh ra sau, đồng thời còn quát lớn lên những người bên cạnh. Tất cả đệ tử huyết ma tộc lui về nơi sâu trong rừng núi. Nghe thấy vậy tôi hơi sửng sốt. Người này thế mà lại chùn bước rồi sao? Muốn rút lui ư? Nhưng nơi sâu trong rừng núi mà hắn nói, tôi cũng không biết là bên trong có tình huống như thế nào, cho nên không kêu mọi người truy kích. Tự nhảy vào hố khi vẫn chưa hiểu rõ tình hình, không có lợi ích gì cho chúng tôi. Nếu trong đó lại là một cái bẫy, vậy thì thiệt hại rất lớn. Đừng đuổi theo. Có vài người hình như không cam lòng, vẫn muốn đuổi giết thêm vài tên, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Cho dù phải đuổi theo thì ít nhất cũng phải biết rõ tình hình bên trong đó đã. Chương 844. Không thể đợi được nữa. Mang theo tất cả mọi người đi ra khỏi khu rừng. Lần này thì chúng tôi có 8 người bị thương vong, nhưng thương vong ở bên huyết ma tộc còn nhiều hơn. Huống chi ở trong thế giới nhỏ của tôi vẫn còn một gã huyết ma tổ, gã không chạy thoát được. Hiện tại tôi thông qua thiên địa cảm ứng ở bên trong thế giới nhỏ biết được tên kia đã trọng thương, vẫn đang vùng vẫy, nhưng chắc chắn chẳng được bao lâu. Tuy rằng có 8 người đã tử vong, nhưng người bị thương cũng khá nhiều. Trải qua trận chiến trong rừng kia, gần như có thể khẳng định phán đoán lúc trước của chúng tôi. Cho nên nói tình hình hiện tại, chúng tôi nhất định phải áp dụng chiến đấu thận trọng. Bằng không thì đến lúc đó, nhân số của đối phương nhiều hơn, đối với chúng tôi mà nói, chỉ sợ không tìm thấy ưu thế. Đội trưởng, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Một gã tiểu đội trưởng ở một bên lên tiếng hỏi tôi. Hắn tên là Đỗ Vĩ. Thực lực của hắn là cảnh giới nhị trọng đạo thân hậu kỳ. Hơn nữa, lần này hắn cũng bị thương, có lẽ đã gặp phải đối thủ khó giải quyết. Nhưng hắn lại không vội vã đi trị thương mà qua đây hỏi tôi. Mấy tiểu đội trưởng toàn bộ đều ở trong đây. Tôi hít sâu một hơi, nhìn mọi người sau đó nói. Các người cũng thấy rồi đấy. Tình hình hiện tại chính là như vậy. Huyết ma tộc lần này đến đây không ít người. Nhân số vừa chiến đấu với chúng ta đã nhiều hơn chúng ta rồi. Nhưng mà nhân số của bọn chúng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở vài người đó đâu. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của mấy đội trưởng đều có hơi trầm xuống. Cả đám rơi vào trong trầm tư. Đúng vậy, tình huống vừa nãy bọn họ cũng đã nhìn thấy. Dưới tình huống như vậy, chúng tôi chiến đấu có lẽ là gian nan hơn một chút. Chờ. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, tôi khẽ nói. Sau khi tôi nói xong, cả đám đều có chút nghi hoặc nhìn tôi. Hiển nhiên là không hiểu tôi có ý gì. Tôi nói chờ, đương nhiên là chờ Hoàng Trung và Thanh Lang đột phá lên tam trọng đạo thân. Như vậy lực lượng bên chúng tôi mới hùng hậu lên được. Bằng không, cứ tùy tiện chiến đấu, đến lúc đó mà xuất hiện chênh lệch giữa lực lượng đứng đầu sẽ cực kỳ bất lợi. Tôi không giải thích gì với bọn họ, mà phân phó bọn họ lùi xuống trị thương, điều chỉnh về trạng thái tốt nhất, sau đó lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của tôi. Thấy mọi người rời đi, tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía tiền bối đế thần đang nhắm mắt dưỡng thần ở một bên. Tiền bối, ngài nói xem, lần này huyết ma tộc hành động liều lĩnh như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Phải biết rằng bọn chúng đột nhiên có nhiều người như thế, thông đạo của bọn chúng không thể tiếp nhận nổi mới đúng. Tôi nhìn đế tân, nói ra nghi hoặc trong lòng. Ngài ấy từng là đế vương, hơn nữa còn là cường giả đế vương hiếm có, tuyệt đối hiểu nhiều biết rộng hơn tôi. Tiền bối đế tân trầm ngâm trong một hồi lâu, vẫn chưa nói gì. Sau đó một lát, ngài ấy quay đầu nhìn tôi lên tiếng nói. Có một câu nói, chặn hết đường lui, thì binh sĩ mới có dũng khí, giết địch giành chiến thắng. Nói đến đây, tiền bối đế tân lại rơi vào trong trầm lặng, không lên tiếng nữa. Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ ý tứ trong câu nói, tiền bối đế tân nói vậy, rốt cuộc là có ý muốn nói gì? Chặn hết đường lui, thì binh sĩ mới có dũng khí giết địch giành chiến thắng. Bọn chúng phái nhiều người tiến vào đây như vậy, đã tự chặt đứt đường lui của mình. Đó chính là tự chặt đứt đường lui. Thế nhưng còn giành chiến thắng thì sao? Đường sống nằm ở nơi nào? Phải là tình huống như thế nào mới khiến cho bọn chúng lại một lần nữa an toàn rút lui? Hoặc là nói bọn chúng căn bản không muốn rút lui? Trong đầu tôi không ngừng liên kết các sự kiện. Đột nhiên, cả người của tôi bừng tỉnh ra, sau đó kinh hãi thốt lên. Ý tiền bối là... là bọn chúng nhắm chắc được 100% có thể khiến cho ma thần sống lại ư? Nghĩ đến khả năng này, trái tim của tôi bỗng nghẹn lại. Phải biết rằng sau khi thông đạo của bọn chúng hoàn toàn tan vỡ, về sau không thể tiến vào đi di tích chư thần lần nữa, mà thông đạo thế này cũng chỉ có thể là cường giả thực lực trong tam trọng đạo thần mới có thể đả thông được. Nhưng tình huống hiện tại, bọn họ lại dám đánh sụp cả thông đạo, cũng có nghĩa bọn chúng có đủ năng lực khiến cho huyết ma thần kia sống lại. Đây là những gì mà tiền bối đế thần đã nói. Chặn hết đường lui thì binh sĩ mới có dũng khí giết địch giành chiến thắng. Bọn chúng không màng bất cứ giá nào, cho dù phải hủy hoại thông đạo cũng phải cho thật nhiều người tiến vào, chính là vì muốn đối phó với chúng tôi. Đồng thời một đám khác đã đi hồi sinh vị huyết ma thần kia. Tuy rằng không thể nói chắc chắn 100%, nhưng có thể nhìn được ra, bọn chúng nắm rất chắc. Nếu lực lượng ngang bằng với chúng ta, đến lúc đó hai bên cùng thiệt hại, có lẽ huyết ma thần không thể sống lại. Nhưng đi tìm tình huống hiện tại, người cũng đã nhìn thấy. Nếu không phải như vậy, huyết ma tộc không có lý do gì lại ngu xuẩn mà hủy hoại thông đạo, tiến vào trong di tích trừ thần như thế. Tiền bối đế tân lại lên tiếng nói, nghe vậy tôi lập tức hiểu ra. Đúng vậy, đối phương làm như vậy, cũng chỉ là có cách giải thích này mà thôi. Bằng không, hủy hoại thông đạo, căn bản không có lựa chọn cho bọn chúng, cũng không có lợi tí nào. Nếu thật là như vậy, thì chiến lược của tôi phải thay đổi thôi. Hiện tại, chỉ sợ là không thể quan tâm nhiều hay ít lực lượng đứng đầu, phải nhanh chóng ngăn cản bọn chúng trong thời gian ngắn nhất. Nhất định phải ngăn cản được bọn chúng, mới đảm bảo huyết ma thần không thể sống lại. Toàn bộ đội viên, tranh thủ thời gian trị thương. 2 ngày sau, tấn công huyết ma tộc. Tôi lập tức truyền âm với mọi người. Hiện tại thì chờ không được. Vốn tôi còn nói chờ Thanh Lang cùng với Hoàng Trung xuất quan, nhưng hiện tại xem ra căn bản là không có cách nào chờ đợi. Bởi vì cho huyết ma tộc thêm chút thời gian, nói không chừng bọn chúng sẽ kịp giúp cho huyết ma thần sống lại. Cho nên hiện tại thời gian không đợi ta. Nghe được mệnh lệnh của tôi, đám đội viên vốn đang chữa thương đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ cảm nhận được rõ cái sự nóng vội trong âm thanh của tôi. Tình huống trước mặt, tôi phải cam đoan cho dù toàn quân ở đây bị tiêu diệt cũng phải ngăn cản huyết ma thần sống lại. Bởi vì nếu như huyết ma thần kia thực sự sống lại, thì như vậy người chết có thể là không chỉ là những người chúng tôi. Thời gian 2 ngày rất nhanh đã trôi qua. Lần này tôi dẫn đầu đội ngũ đi sâu vào trong rừng. Ở trong đó có huyết ma khí nồng đậm. Lần này tôi và đế tân tiền bối xung phong đi trước, bởi vì hai chúng tôi xung phong dù sao cũng an toàn một ít. Đợi tới khi chúng tôi tiến vào bên trong, minh hỏa trong người đã lập tức tuôn ra, bắt đầu thiêu rụi khu rừng này. Hơn nữa, những cây cối ở trong rừng, trừ khi là tôi duy trì minh hỏa dồi dào, bằng không thì mấy thứ này căn bản không dễ đốt. Kỳ quái nhất chính là dọc đường đi, chúng tôi không hề gặp huyết ma tộc mai phục. Sau khi băng qua khu rừng, xuất hiện trước mắt chúng tôi là một hẻm núi cực lớn. Bên trong hẻm núi có một làn khí thế cực kỳ kinh người toát ra từ phía dưới. Điều này khiến cho trái tim của tôi không tự chủ được mà nhảy dựng lên. Bên dưới thực sự có huyết ma thần sao? Tôi tự hỏi chính mình. Phải biết rằng luồng khí này, cho dù là huyết ma thần kia đã chết, nhưng hiện tại sắp sống lại rồi. Uy lực truyền ra vẫn khiến cho người ta khó chịu như vậy, thì sắc mặt của tiền bối đế tân bên cạnh cũng có chút khó coi. Có lẽ ngày ấy cũng đang cảm nhận được luồng khí mùi này. Đưa mắt nhìn mặt đất rộng rãi, trước mặt chính là một hẻm núi khổng lồ. Trên mặt đất bằng phẳng lại có các thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Nhưng người này hình như không quá kinh ngạc với sự xuất hiện của chúng tôi. Huyết ma tộc, riêng những người ngồi khoanh chân trên mặt đất bằng phẳng kia chỉ sợ cũng không dưới 150 người. Cộng mấy gã lúc trước bị tôi đánh chết, tính cả mấy tên bị giết ở bên ngoài thiên vực trung ương, huyết ma tộc lần này thật sự tới nhiều hơn 200 người. Không ngờ các ngươi lại tới rất nhanh, ít nhất thì nhanh hơn so với ta dự liệu. Trước đám huyết ma tộc, một gã huyết ma tổ đứng dậy, tiến lên 2 bước, nhìn tôi và tiền bối đế tần. Tôi quen hắn, bởi vì 2 ngày trước, hắn đã đào tẩu thoát khỏi tay chúng tôi. 2 ngày không gặp, xem ra bộ dạng nhếch nhác lúc trước của ngươi đã biến mất rồi. Khóe miệng của tôi nổi lên một nụ cười lạnh đáp lại lời hắn. Chương 845. Dưới hẻm núi. Tiếng nói lạnh như băng của tôi vang lên, thậm chí tôi còn cố tình giọng điệu châm chọc, chính là vì cố ý chọc giận người kia. Đồng thời tôi nhìn thấy ở sau lưng hắn còn có 3 thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Mấy gã khép hở mắt, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được luồng khí cực kỳ khủng bố trên người chúng. Luồng khí nói cho tôi biết rằng thực lực của tất cả bọn chúng đều là huyết ma tổ. Nói cách khác, hiện tại thì bên bọn chúng có 4 huyết ma tổ, cộng với 4 gã đã bị tôi giết, vậy là có 8 gã. Mà xem ra bên dưới hẻm núi vẫn còn có người. Chẳng qua hiện tại là bọn chúng đang bận rộn làm thế nào để mà hồi sinh huyết ma thần mà thôi. Lần này huyết ma tộc quả nhiên chơi lớn. Có lẽ Mạc Thiên Tinh ở bên ngoài cũng đã không ngờ lần này bọn chúng lại dùng thủ đoạn nham hiểm thế này. Thậm chí ngay cả đường lui cũng đã chặt đứt. Đúng như lời tiền bối đế tần đã nói, chỉ cần huyết ma thần thành công sống lại, vậy thì cục diện của bọn chúng sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đồng thời ánh mắt của tôi rơi trên người của gã huyết ma tộc, vì thời điểm này 3 gã huyết ma tổ khác đã đứng dậy. Cùng đứng dậy còn có tất cả gã huyết ma tộc ngồi trên mặt đất. Sắc mặt của đám người bên chúng tôi đều đen lại, bởi vì chênh lệch thực lực đúng là khá lớn. Tôi hít sâu một hơi, đã chuẩn bị xong một chút. Thập hành, ngươi phí lời với bọn chúng nhiều như vậy để làm gì chứ? Chỉ cần giết sạch, tất cả chẳng phải dễ dàng rất nhiều rồi sao? Gã huyết ma tổ sau lưng của thập hành đã tỏ ra khinh thường mà nói những câu này. Hình như hắn không quan tâm chúng tôi. Dù sao thì thực lực chênh lệch lớn như thế này, lúc trước nếu không phải là vì muốn quấy rầy vị phía dưới kia sống lại, thì bọn chúng đã sớm phát động tấn công rồi. Nhưng mục đích chủ yếu trong lần này chính là hồi sinh huyết ma thần. Tất cả hành động đều phải đặt chuyện hồi sinh huyết ma thần lên trên đầu. Cũng đúng, giết bọn chúng rồi, chúng ta cũng có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thập Hành cười lạnh, sau đó nhìn chúng tôi. Thằng danh loài người kia, bên các người chỉ có hai cường giả tam trọng đạo thân sao? E rằng có chút không đủ đấy. Thập Hành cười lạnh, nhưng đối mặt với mấy tên đó, sắc mặt của tôi càng lúc càng khó coi. Sau đó tiền bối Đế Thần cũng truyền âm cho tôi. Tiến vào trong thế giới nhỏ của ngươi đi, chiến đấu trong đó hẳn là có thể giảm bớt được một ít gánh nặng lực lượng. Lúc này sắc mặt của tiền bối Đế Tần cũng hơi nặng nề. Nhìn được ra chúng tôi đã rơi vào trong thế hạ phong, nhưng cho dù là như vậy thì có làm sao. Tôi nhìn chúng, nhìn một đàn huyết ma tộc, nhóm người này không thể khinh thường, phải lập tức làm suy yếu lực lượng của bọn chúng mới được. Giết! Thập Hành hô lên một tiếng, sau đó cả đám người phía trước lập tức lao ra. Nhìn thấy đám người này xông lên, đồng tử của tôi co lại. Cổng thế giới nhỏ đã mở ra, chỉ trong nháy mắt, gần 60 gã huyết ma tộc toàn bộ đều đã bị di chuyển vào trong thế giới nhỏ. Hơn nữa, vị trí của bọn chúng còn bị tách xa nhau. Vốn dĩ thế giới nhỏ cũng đã rất lớn, tôi có thể tùy ý di rời bất cứ người nào. Như vậy thì cho dù bọn chúng có muốn tiếp cận trận đấu của tôi, cũng cần thời gian rất dài. Về phần trận đấu bên ngoài, tôi cũng chỉ có thể quản được từng ấy việc mà thôi. Đây vẫn là cuộc chiến sinh tử, sống chết, đều dựa vào số trời của từng người. Tôi lập tức khống chế lực thiên đạo, thiên kiếp hạ xuống, tất cả đám huyết ma tôn đều bị đánh trọng thương. Cho dù hiện tại thực lực của tôi đã lên tới cảnh giới tam trọng đạo thân, nhưng thiên kiếp vốn là thứ bị tôi nắm trong tay, cũng là một phần thực lực của tôi. Nếu tập trung toàn bộ vào một điểm, đối phó với tam trọng đạo thân cũng không thành vấn đề. Nhưng bị phân tán ra nhiều nơi như vậy, năng lượng đương nhiên sẽ giảm bớt. Có thể miễn cưỡng đả thương hắn đã tốt lắm rồi. Đồng thời, tôi bắt đầu chỉ huy đám người của Hoàng Tiểu Tiên giết người. Giữa lúc đó, tôi di chuyển bọn họ đến chỗ những gã huyết ma tôn bị thương, đánh chết huyết ma tôn. Đó chính là nhiệm vụ của bọn họ. Còn bốn huyết ma tổ, một tên trong đó bị tôi đưa tới một địa giới cực kỳ xa xôi. Còn ba tên, vừa hay Trúc Tầm Ngưng, tôi, còn cả tiền bối Đế Tân, mỗi người đối phó một gã. Coi như đã giải quyết được chuyện này, còn lại đúng là chỉ có thể xem vận may. Bên ngoài có bao nhiêu nhân sĩ loài người thương vong, chuyện này tôi thật sự không dám xác định. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính bọn họ mà thôi. Đây là cái nơi quỷ quái nào thế? Hình như là một thế giới khác. Ba huyết ma tổ bị đưa vào trong này, sắc mặt lập tức tỏ ra kinh hãi. Kế tiếp, tôi nhất định phải phối hợp với cả thiên đạo để mà chiến đấu, mau chóng đánh chết ba tên này. Như vậy thì chúng tôi mới có cơ hội lật ngược được thế cờ. Bằng không, đến lúc bên dưới có huyết ma tổ ra ngoài, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm bi kịch. Giết! Tôi quát khẽ lên một tiếng, thân người không do dự mà lao ra. Vô số công kích trong tay đã bắt đầu bay ra ngoài. Trên không trung, thiên kiếp cuồn cuộn không ngừng giáng xuống người ba gã, phân tán ra thành ba luồng năng lượng, miễn cưỡng mà uy hiếp được ba tên. Tiền bối Đế Tân ở bên người, còn cả Trúc Tầm Ngưng cũng đã khống chế ma thần Sivu bay thẳng tới chỗ gã trước mặt. Đại chiến tức khắc bùng nổ ra, không trở lại đường sống. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng trận chiến kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong chiến trường, chính là gã huyết ma tổ đã bị tôi di chuyển ra phía xa. Được lắm thằng danh, đúng là biết chơi đấy. Không ngờ lại có thể di chuyển bản tọa đến nơi này. Có điều cũng may, không gian của thế giới này có thể tùy ý xuyên qua mà. Mà chúng ta vừa vặn có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Dứt lời, tên kia nhìn về phía đám người huyết ma tổ. Hỏng bét rồi. Đối phương nhỉnh hơn một người, đối với bên chúng tôi mà nói là tình huống cực kỳ bất lợi. Lòng tôi hơi trầm xuống, ấn kết trong tay đã màu chóng biến hóa. Đạo thân, ngưng! Sau tiếng hô nhẹ, sau lưng tôi lập tức ngưng tụ ra ba thân ảnh, sau đó lao về phía tên trước mặt. Ba đạo thần liên thủ lại, cộng với lực chiến thiên kiếp, tôi biết nhất định không phải là đối thủ của tên kia, nhưng hy vọng có thể kéo dài được một ít thời gian. Lực thiên kiếp bị phân ra, trợ giúp ba đạo thần. Phải biết rằng, lực thiên kiếp đã phân thành ba, nếu tiếp tục phân thành bốn, không còn bao nhiêu lực sát thương đối với huyết ma tổ. Trong tình huống như vậy, cũng không đạt được nhiều trợ giúp trong lúc chiến đấu. Mau giải quyết bên kia, đến hỗ trợ. Bên này ba tên, cũng có chút khó giải quyết. Lúc này thì Thập Hành đột nhiên lên tiếng. Hắn đang đối mặt với thân hình của ma thần Sivu do Trúc Tầm Ngừng khống chế. Ma thần đúng là khó đối phó. Khi còn sống, ma thần Sivu là cường giả vượt qua cả tam trọng đạo thần. Hiện tại dù ngày ấy đã chết, nhưng vẫn còn lưu lại năng lượng cường hãn, cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Cương kích trong tay tôi cũng đã mau chóng đè xuống người của tên kia. Lực đại đạo trên không đã ầm ầm đè xuống. Hiện tại tôi không muốn cho hắn một cơ hội hít thở. Trên huyết kiếm thị trong tay bắn ra vô số kiếm khí. Từng tiếng nổ vang lên, sắc mặt của tôi cả kinh. Bởi vì tôi phát hiện ba đạo thần đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ ngăn cản được một tên kia 10 phút. Nhưng trận đấu của chúng tôi, duy chỉ có gã trước mặt tiền bối đế tần đã bị thương. Tiền bối đế tần quả nhiên là cường hãn. Bà huyết ma tổ cũng chỉ có gã chiến đấu với ngày ấy là bị thương. Trên người nơi nơi đều là vết kiếm. Có điều vào chính lúc này, đồng tử của tôi hơi co lại, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười. Không gian vỡ ra, một thân ảnh thình lình xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đội trưởng, ta đến giúp ngươi. Thân hình của thanh lang bay ra, chuẩn bị ngăn cản gã huyết ma tổ. Cẩn thận một chút. Tôi nhắc nhở thanh lang, dù sao thì hắn cũng vừa mới đột phá lên cảnh giới tam trọng đạo thân. Hiện tại, coi như phía bên chúng tôi cũng đỡ hơn rất nhiều. Mẹ nó, sao lại có thêm một tên tam trọng đạo thân như thế này? Thập Hành, không phải ngươi nói bọn chúng tối đa chỉ có 3 tên thôi chăng sao? Tên bị tiền bối đế tân đả thương có chút khó hiểu. Hắn còn chuẩn bị chờ cứu viện. Hiện tại lại nhiều thêm một tên phi ra mà ngăn cản gã huyết ma tổ kia. Công kích trong tay của tiền bối đế tân trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Tôi nhắm trúng cơ hội, ngưng tụ tất cả lực thiên kiếp đánh xuống người hắn, trợ giúp cho tiền bối đế tân một tay mới có lợi cho ngày ấy. Quả nhiên, gã huyết ma tổ kia bị lực thiên kiếp ngăn cản, thân người của tiền bối đế tân đã tới trước mặt hắn, cự kiếm trong tay chém xuống. Một tiếng thét thê lương truyền ra, cánh tay của huyết ma tổ đã bị tiền bối đế tần chém đứt. Cánh tay bị đứt rơi xuống đất, thân người của tiền bối đế tần lại lao lên. Trận chiến phía bên tiền bối đế tần có lẽ không còn có gì lo lắng, mà hiện tại lại tới phiên đám người bên kia lộ ra vẻ mặt hoang mang sợ hãi. Nếu chúng tôi bên này nhiều thêm một tam trọng đạo thân, vậy thì đúng là tới phiên bọn chúng phải ngẩn người ra rồi. Rất nhanh, huyết ma tổ đã bắt đầu bỏ chạy, nhưng dưới sự giúp đỡ của lực thiên kiếp, hắn căn bản không thể trốn thoát. Xem ra các ngươi không còn chiếm ưu thế nữa rồi. Tôi nhìn gã huyết ma tổ trước mặt nói. Huyết kiếm thị không ngừng vung ra từng luồng kiếm canh, cùng với lúc đó cối hỗn độn trên không trung cũng đã đè xuống người hắn. Một tiếng nổ vang ra, hắn liên tục lui ra sau, sắc mặt có chút trắng bệch. Rất rõ ràng tình hình của gã huyết ma tổ bên chỗ chúng tôi và chỗ tiền bối đế thần đã khiến cho hắn phân tâm. Tôi vẫn tiếp tục lao tới chỗ hắn. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đã truyền ra. Lần này thì chính là âm thanh của tử vong. Thân hình của gã huyết ma tổ trước mặt run lên, muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại phải đối mặt với công kích của tôi. Đừng có gấp, lập tức sẽ đến lượt người thôi. Khóe miệng của tôi nở lên nụ cười lạnh như băng. Lúc này, thiên kiếp trên không trung đã ầm ầm hạ xuống người hắn, đánh trúng vào huyết ma tổ. Cối đại đạo cũng đã rời xuống, đè lên trên thân người của hắn. Long du bát hoang quyền. Quyền canh bay ra từ trên nắm đấm của tôi, sau đó chui thẳng vào trong người và bay đến ngực hắn. Một tiếng nổ trầm trầm truyền ra từ trong ngực hắn. Một cái lỗ máu thật lớn đã hiện lên. Sắc mặt của hắn không thể tin nổi, dường như không ngờ lại bị đánh chết đột ngột như vậy. Lúc này tôi và tiền bối đế tân nhìn nhau một cái, ngày ấy lao tới vị trí của thanh lang, còn tôi thì chạy đến chỗ của Trúc Tầm Ngưng. Hơn 10 phút trôi qua, trận đấu kết thúc. Bốn huyết ma tổ toàn bộ đã bị đánh chết. Tôi hít sâu một hơi, cảm giác được khí mùi trong cơ thể đã thiếu hụt đi rất nhiều. Tiền bối đế tân và thanh lang ở một bên cũng đang thở hồng hộc. Rõ ràng trận đấu này tuy rằng đã có cái kết đẹp, nhưng chúng tôi cũng không thể thoải mái. Đúng rồi, trận chiến ở bên ngoài. Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến những người ở bên ngoài. Về phần Trúc Tầm Ngưng, tôi để cho cô ấy lại trong thế giới nhỏ, chú ý một chút các cuộc chiến ở bên ngoài. Bởi vì đám người của Hoàng Tiểu Tiên chỉ có 10 người, phải đối mặt với hơn 30 gã huyết ma tôn. Nếu có Trúc Tầm Ngưng trợ giúp, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Chúng tôi đi ra khỏi thế giới nhỏ. Trận đấu ở bên ngoài còn ác liệt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng tôi. Hiện tại phần lớn đều đã nằm trên mặt đất, hai bên đều bạt mạng. Tu sĩ loài người chỉ còn lại khoảng 40 người vẫn đang liều mạng, thậm chí có người đã bị chặt đứt cả tay. Huyết ma tộc ở bên kia cũng không tốt hơn là bao, bởi vì lúc trước tôi vốn đã giữ thế cân bằng lực lượng cho bên ngoài. Chúng tôi nhanh chóng gia nhập chiến đấu, đánh chết toàn bộ người của huyết ma tộc. Cuối cùng, tu sĩ loài người sụi lơ ngồi bệt trên đất. Thật sự là bởi vì bọn họ đã không còn sức lực. Lần này, tôi không chút do dự, đưa mọi người vào trong thế giới nhỏ, thu xếp cho bọn họ chỗ trị thương. Dù sao thì môi trường ở trong này căn bản không thích hợp để trị thương. Tất cả chúng tôi đều tiến vào trong thế giới nhỏ. Phục hồi một lúc, tôi gọi Trúc Tầm Ngưng, tiền bối Đế Tân, còn cả Thanh Lang. Mà rất trùng hợp, Hoàng Trung cũng đã đột phá xong. Năm cường giả trong tam trọng đạo thân, hiện tại chúng tôi phải làm chính là tiến vào phía bên dưới hẻm núi, ngăn cản người của huyết ma tộc hồi sinh huyết ma thần. Tôi biết phía dưới chắc chắn vẫn còn người của huyết ma tộc, chẳng qua đều là cường giả của huyết ma tổ, tuyệt đối không có huyết ma tôn. Tôi nói qua tình hình phía dưới cho Hoàng Trung và Thanh Lang nghe, sắc mặt của hai người đều trở nên vô cùng u ám khó coi. Đội trưởng, mặc kệ phía dưới có tình huống như thế nào, chúng tôi cùng nhau tiến tới. Thanh Lang hô lên một tiếng, Hoàng Trung lại cười ảm đạm. Lão Phù sống đã đủ lâu, đội trưởng, có một yêu cầu không quá đáng. Nếu như là việc phải dùng tính mạng để hoàn thành, hãy cho Lão Phù đi trước. Nhìn hai người, lòng tôi bỗng xúc động. Thôi, đừng có nói những lời suối quẩy này nữa. Phía dưới chưa chắc đã khó giải quyết như chúng ta đang nghĩ, nói không chừng còn dễ dàng giải quyết. Lúc này tôi không biết nên an ủi cái gì, chỉ biết nói lên những tiếng như vậy với mọi người. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trầm xuống. Cuối cùng thì chúng tôi bắt đầu kiểm kê thương vong. Lần này loài người còn sống 43 người, tiểu đội trưởng còn lại 3. Bạch Hà Hoa đã ngã xuống, Đỗ Vĩ cũng đã ngã xuống. Đương nhiên tên của những người nằm xuống tôi đều ghi nhớ ở trong lòng. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua. Kế tiếp chúng tôi sẽ phải đi xuống dưới hẻm núi. Chương 846. Tất cả đều đã muộn. Trận chiến này có lẽ cũng chỉ là có 5 người chúng tôi. Tình hình phía dưới như thế nào chúng tôi tạm thời vẫn chưa biết, nhưng mặc kệ thế nào chúng tôi đều phải đi xuống phía dưới mới được. Đi thôi. Tôi nhìn mấy người bên cạnh. Lần này bọn họ không tiếp tục ẩn nấp trong thế giới nhỏ, mặc kệ giấu ở chỗ nào, trận chiến này đều không thể tránh. Cho nên tôi cũng đưa Trúc Tầm Ngưng ra ngoài. Lập tức 5 người chúng tôi trực tiếp nhảy xuống, sau đó lao đi trong hẻm núi. Dù sao thì phía dưới hình như khá sâu, chúng tôi đã xuống rất lâu rồi vẫn chưa thấy đáy. Có điều luồng khí kia vẫn không từng tăng lên. Điều này khiến cho chúng tôi hiểu rằng khí bụi đang mạnh hơn, chính là minh chứng tốt nhất bên dưới đúng là có quỷ. Đến lúc chúng tôi đã xuống dưới đáy, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nặng nề. Không khí ở phía dưới rất áp lực. Ở nơi này tôi cảm giác được luồng khí này đã trở nên thật sự là quá mức cuồng bạo. Đây chính là huyết ma thần sao? Quả nhiên cảm giác không giống nhau. Cho dù tôi đã giết vài tên huyết ma tổ, nhưng mà đối diện với luồng khí như thế này, trái tim của tôi vẫn đập vô cùng nhanh. Bởi vì cho dù thứ đó đã ngã xuống, nhưng là gã trung quy vẫn là huyết ma thần. Rất nhanh, một làn xương máu đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Thấy làn xương này, lông mày của tôi nhíu lại, bởi vì tôi cảm giác được thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm đang ở ngay sau cái làn xương máu này. Tôi không chút do dự truyền minh hỏa ra bên ngoài. Ngọn lửa màu đen đang khủng bố không ngừng thiêu đốt làn xương, phát ra những âm thanh két két két. Mà làn xương máu này cũng đã bị tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, ở trước mặt chúng tôi xuất hiện một vòng tròn cực lớn. Bên trên vòng tròn có vô số phù văn thần bí. Phù văn đang tản ra huyết quang. Quan trọng nhất là ở trên vòng tròn còn có vài thân ảnh đang ngồi xếp bằng. 10 gã, tổng cộng là có 10 gã huyết ma tộc. 10 gã này đều có thực lực huyết ma tổ. Trong lòng hơi trầm xuống, huyết ma tổ ở bên trong vẫn còn tỏ ra vô cùng kinh hãi nhìn chúng tôi. Hình như không tin nổi chúng tôi vì sao có thể xuất hiện trong này. Cái tên phế vật thập hành kia, không ngờ lại để cho đám người này đi vào bên trong được. Một gã trong đó cất tiếng nói trầm trầm. Nhìn được ra, bọn họ hình như cũng không cho rằng chúng tôi có thể thoát khỏi đám người chặn đường ở bên ngoài, đồng thời cũng vô cùng thất vọng về thập hành. Năm tam đạo trọng thân thật cũng có thể đối phó được thập hành bọn họ, nhưng mấy tên này lại chỉ kéo dài được ít thời gian như vậy. Lại là có một tiếng người lên tiếng, hiển nhiên cũng không quan tâm lắm đám người thập hành đã ngã xuống. Trăng Hồng, Trăng Cát, Kim Trí, Kim Thang, Giải Chính, năm các người ra đi, nơi này cũng sắp hoàn thành rồi. Một người trong đó lên tiếng, hình như hắn là người lãnh đạo, ngay cả hai mắt cũng không thèm mở ra. Sau đó hắn nói xong thì năm thân ảnh trong đám người đã lập tức đứng dậy đi tới chỗ chúng tôi. Thấy như vậy, lòng tôi hơi trầm xuống. Năm tên, tuy rằng vừa hay tương đồng với chúng tôi bên này, nhưng cũng không thể buông lỏng. Hơn nữa nghe ý tứ của tên kia là sắp hoàn thành. Lẽ nào huyết ma thần trong này đã sắp sống lại rồi sao? Nếu đúng là như vậy, chỉ sợ đã lớn chuyện. Không được, phải giải quyết trận đấu này càng nhanh càng tốt. Tôi nói thầm ở trong lòng, nhìn mấy gã trước mặt đang tiếp cận. Lòng trầm xuống, lập tức đưa tất cả mọi người vào trong thế giới nhỏ. Thấy chúng tôi biến mất, đám người ngồi bên trong vòng tròn cũng vô cùng kinh hãi. Chỉ có gã lúc trước lên tiếng kia lại không nói câu gì. Tất cả mọi người nhìn hắn, hình như đang chờ đợi hắn lên tiếng. Dù sao thì nơi này đều là hắn định đoạt. Hơn nửa ngày sau, tên kia mở mắt, thản nhiên đích thị nhìn thấy thoáng qua vị trí lúc trước, sau đó nói: đừng quan tâm nữa. Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta chính là làm cho ma thần sống lại. Về thần chúng ta, tiến vào sẽ không định là còn sống trở ra ngoài. Sau khi hắn nói xong, sắc mặt của mấy người đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Rõ ràng trong lòng bọn chúng đã hiểu rõ những gì gã kia nói là có ý gì. Cho nên, cuối cùng bọn họ cũng không quá để ý, trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiếp tục làm gì đó. Ấn kết ở trong tay bọn chúng không ngừng biến hóa, những phù văn cổ quái phía trên vòng tròn trở nên sinh động, hình như là đang lập lòe ánh hào quang huyết sắc cực kỳ yêu dị. Sau khi ký hiệu đó xuất hiện, bay lơ lửng trên vòng tròn, sau đó băng xuống vực thẳm phía sâu phía dưới. Dưới vực thẳm hình như có thứ gì đó đang đón ý hùa theo. Bên trong thế giới nhỏ, cuộc đại chiến của chúng tôi đã hoàn toàn bùng nổ. Lần này vì để mau chóng giải quyết được trận đấu, tôi gọi tất cả mọi người cùng liên hợp. Ngay cả đám người nhị trọng đạo thân cũng gia nhập chiến đấu. Lực thiên kiếp trên bầu trời chưa từng dừng lại, liên tiếp đánh ra những đòn tấn công chí mạng lên người của đám huyết ma tổ. Trận chiến này kéo dài khoảng một tiếng, chúng tôi mới đánh chết năm gã huyết ma tổ kia. Sau cuộc chiến, năm người chúng tôi không chần chừ, lập tức khôi phục lại năng lượng trên người. Bởi vì sau cuộc chiến này vẫn còn một cuộc chiến khác. Bên ngoài vẫn còn năm tên huyết ma tổ, nhưng chúng tôi cũng không ngốc. Dù sao thì hiện tại chúng tôi vừa mới chiến đấu xong, không thích hợp để tiếp tục chiến đấu thêm một trận nữa. Nửa tiếng sau, năm người chúng tôi phục hồi lại tinh thần, sau đó đi ra khỏi thế giới nhỏ. Ra tới bên ngoài, năm gã bên ngoài lúc này đã bay lơ lửng trên vòng tròn. Vô số phủ văn nhỏ xíu đang bay vút ra, hình như là đang quay tròn quanh người của bọn chúng. Vô số năng lượng không ngừng bị hút ra khỏi cơ thể bọn chúng. Ngăn cản bọn họ! Tôi hô khẽ một tiếng, không do dự mà lao vào trong vòng tròn huyết sắc trước mặt. Lúc này, tuy rằng tôi không hiểu sự tình rốt cuộc như thế nào, nhưng chỉ có thể xác định đây tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt. Khí mùi phảng phất phía dưới lúc này đã tỏa ra hơi nóng, thậm chí là lờ mờ tôi còn nghe thấy những tiếng gầm gừ nghe không rõ. Thân người tôi lao ra, bốn người cũng đã bắt đầu công kích vòng tròn. Thực ra hiện tại chúng tôi rất buồn bực, nhưng vẫn chiến đấu theo bản năng. Muốn ngăn cản hành động của vòng tròn, rõ ràng thứ này chính là nhân tố quan trọng nhất để hồi sinh huyết ma thần. Các đòn tấn công liên tiếp đánh ra từ trong tay chúng tôi, nhưng phía bên trong vòng tròn huyết sắc khổng lồ kia lại không hề hấn gì. Điều này khiến cho trong lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Sao lại có thể chứ? Sao lại có thể không có tác dụng như thế này? Tôi không ngừng lắc đầu, gần như đã dùng hết sức, hết tất cả các sức mạnh trên người mình. Đến ngay cả cối đại đạo cũng đã dùng, nhưng vô dụng. Tôi biết, bởi vì thực lực của tôi quá yếu, hiện tại căn bản không có cách nào ngăn cản được vòng tròn huyết sắc. Một tiếng nổ lớn truyền ra từ phía bên trong vòng tròn. Năm người chúng tôi bị luồng năng lượng này hất văng. Tôi phun ra một ngụm máu tươi. Năm gã huyết ma tổ bên trong vòng tròn đã biến thành xác chết khô. Nhưng tôi lại không hề vui mừng. Vòng tròn kia bắt đầu chìm xuống dưới. Bên trên có vô số phù văn nhìn cực kỳ yêu dị, khiến cho tâm trạng người ta bất an. Tôi không nói gì, không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Đột nhiên có một tiếng gầm truyền ra từ phía dưới. Một luồng khí khủng bố bắn ra, bao phủ lấy khắp cả khu vực. Lui! Tiền bối Đế Tần khẽ quát một tiếng, trực tiếp lôi thân người của tôi lùi ra sau. Sau khi chúng tôi lùi về sau, luồng năng lượng này cuối cùng cũng đã ập tới. Đột nhiên Hoàng Trung hét lớn: "Chư vị, lão phu đi trước một bước!" Dứt lời, cả người của Hoàng Trung lao thẳng tới chỗ luồng năng lượng kia. Chương 847. Ông nội xuất hiện. "Đừng!" Tôi muốn giữ Hoàng Trung lại, nhưng đã không còn kịp. Thân người của Hoàng Trung đã phồng to lên. Ông ta dùng cách tự nổ để ngăn cản luồng năng lượng kia, lấy cho chúng tôi một chút thời gian lui lại. Chiêu này của ông ta quả thực rất hữu dụng. Tuy rằng chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng đã trợ giúp cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi thành công rời đi. Luồng năng lượng kia không thể giữ chúng tôi lại. Tới bên trên hẻm núi, tôi nhìn xuống vực. "Đội trưởng, phải làm gì bây giờ?" Thành Lang lên tiếng hỏi tôi. Rõ ràng hắn vẫn chưa từ bỏ, còn muốn biết được vài đáp án từ chỗ tôi. Nhưng đến chính tôi cũng không phải biết là phải làm như thế nào bây giờ. Bởi vì lúc này tôi cảm thấy mệt mỏi rồi. Huyết ma thần sắp sống lại, xem ra đã không thể ngăn cản rồi. Tiền bối Đế Tân ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Luồng năng lượng ban nãy đã ép chúng tôi chật vật như vậy, tất cả không cần nói gì thêm nữa, đó chính là dấu hiệu của huyết ma thần sắp sống lại. Hơn nữa, căn cứ theo độ cuồng bạo của khí mùi thì huyết ma thần kia chắc chắn cần không nhiều thời gian nữa là có thể sống lại." Chính lúc này, ở bên dưới hẻm núi lại vang lên một tiếng gầm gừ. Âm thanh này khiến cho trong lòng tất cả người chúng tôi đều đột nhiên chấn động. Xem ra hình như còn nhanh hơn so với trí tưởng tượng của chúng tôi. Căn bản là không còn cách nào khác. "Không tốt, luồng năng lượng kia vẫn đang đi lên." Sắc mặt của tiền bối Đế Tần đột nhiên trầm xuống, sau đó hô lên. Sau khi hô lớn, ngài ấy đã vội vã kêu chúng tôi tiếp tục rút lui. Chính lúc này, ở trên không trung có một trưởng cành lập tức đè xuống vực sâu bên dưới. Ngay sau đó, trong khe núi truyền ra một âm thanh phẫn nộ. Trong âm thanh chất chứa khí phách vô cùng bá đạo, nhưng đã bị trưởng cành kia đè lên, cuối cùng vẫn đã bị áp chế. Một thân ảnh chậm rãi bay xuống từ trên không trung. Nhìn thấy thân ảnh đó, tôi kinh ngạc, bởi vì bóng hình đó tôi không biết mình đã mong nhớ ngày đêm không biết bao nhiêu lâu. Thậm chí tôi còn tưởng mình hoa mắt. Hơn nửa ngày sau, tôi mới kinh ngạc hô lên: "Ông nội!" Đồng thời, thân ảnh đó cũng đã đi tới trước mặt chúng tôi. Sau đó, trên gương mặt giả nua xuất hiện một nụ cười hiền từ. "Tiểu nửa cân, cuối cùng còn đã lớn rồi." Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi, nhưng tôi lại nhìn thấy cảm xúc vô cùng phức tạp trong ánh mắt của ông nội. Nhớ lại từ sau khi trong thôn xảy ra chuyện, ông nội đã rời đi, tôi chưa từng nhìn thấy người thật của ông nội. Lần thứ hai gặp lại ở hồ tộc vẫn chỉ là phân thân, mà hiện tại tôi có thể xác định đây là người thật của ông nội. Nhưng không đợi chúng ta nói nhiều lời, sắc mặt của ông nội đã trầm xuống, sau đó nhìn xuống dưới khe sâu. "Tiểu nửa cân, xem ra chúng ta gặp nhau không đúng lúc rồi. Còn theo ông xuống dưới, chúng ta từ từ tâm sự. Còn về các người, có thể đi về trước, nói với Mạc Thiên Tinh chú ý huyết ma tộc phản kích. Kiếp nạn này có thể vượt qua hay không, còn phải chờ xem. Sốt ruột cũng vô dụng thôi." Những lời này ông nội nhìn Thanh Lang mà nói. Thấy thế tôi có chút bồn chồn. Đế Tần nhìn thấy ông nội, ánh mắt có chút khiếp sợ, nhưng cụ thể thì ngài ấy không nói. Lúc này tôi đưa tất cả mọi người trong thế giới nhỏ ra ngoài. Có điều Thanh Nhi, bà nội, mẹ tôi và dì Hồng, còn có cả Tiểu Niệm Niệm, tôi không đưa ra ngoài. Thứ nhất Trong lòng tôi vẫn nhớ ký những lời mà tiền bối Huyền Điều đã nói, cho nên tôi không dám để cho Thanh Nhi ra ngoài. Về phần Hoàng Tiểu Tiên, Hạ Mạch và cả Trúc Tẩm Ngưng, chuyện này liên quan đến tồn vong của thần giới. Thực lực của các cô ấy không yếu, đi ra ngoài còn có thể cùng nhau đối kháng với huyết ma tộc. Tiền bối Đế Tần, người nhà của tôi, làm phiền ngài trông nom một chút. Đối với tiền bối Đế Tần, tôi rất tín nhiệm, ngài ấy cũng gật đầu thật mạnh. Người yên tâm, trừ phi ta gặp chuyện. Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã đủ khiến cho lòng tôi yên tâm. Sau đó, tôi kêu tất cả bọn họ đều cùng nhau trở về thần giới. Nhìn thấy bọn họ rời đi, ông nội bước xuống dưới. Tiếng gầm rú trong khe sâu lúc này mới yên lặng. Thấy vậy, tôi cũng đi theo sát sau lưng ông. Ông nội, con nghĩ là bà nội rất muốn gặp ông đấy. Vừa rồi tôi không đưa bà nội ra ngoài, cho nên ngay cả bố tôi cũng chỉ chào ông nội một câu, rồi sau đó rời đi. Lúc này, ông nội không nói chuyện, tôi mới đẩy bà nội ra bên ngoài. Hai người già vừa mới gặp mặt nhau, hai mắt bà nội đã ửng đỏ lên. Tôi đứng một bên, nhìn bọn họ nói chuyện hơn nửa ngày, mãi cho tới khi thứ ở phía dưới kia tiếp tục không an phận, bà nội mới quay về trong thế giới nhỏ. Ông nội, mấy năm nay một mình ông... Câu nói kế tiếp tôi không nói được ra. Nói thật thì hiện tại nhìn thấy ông nội, một thằng con trai như tôi cứ có cảm giác rất khó chịu. Thằng bé ngốc, ông nội thế này đã là gì? Mấy năm nay chẳng phải con sống cũng rất vất vả đó sao? Trời giao trọng trách lớn cho người, nhất định phải là khổ tâm trí người đó, làm khổ gân cốt, làm đói bụng người đó. Từ đầu tới cuối, trên mặt của ông nội vẫn luôn giữ nụ cười. Vào thời điểm thế này, vẫn còn cần ông nội chỉ đường cho tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Ông nội, nghe Mạc Vực Chủ có nói, ông ở bên trong di tích chư thần, củng cố lại phong ấn ở nơi nào đó. Tôi bắt đầu nói đến chính sự với ông nội. Lúc này, sắc mặt của ông nội lập tức trở nên có chút nặng nề, sau đó lên tiếng nói với tôi. Đúng vậy, bên đó cũng khá ổn định rồi, nhưng chung quy chỉ có thể quan tâm được một chỗ. Nói đến đây, ông nội nhìn thoáng qua bên dưới, rõ ràng là ông đang chỉ nơi này. Có vài thứ không ngăn cản được, nhưng không phải là không có sinh cơ. Ông giữ con lại trong di tích chư thần cũng là để nói chuyện này. Ông nội tiếp tục nói, lại vô cùng nặng nề. Sắc mặt của tôi nghiêm túc lại, nhìn ông nội không chớp, chờ đợi ông nội tiếp tục nói tiếp. Thư này xông lại đã ngăn không được, nhưng ông có thể áp chế một ít thời gian. Cụ thể là bao nhiêu thời gian thì ông không thể xác định. Mà trong khoảng thời gian này, nếu muốn thay đổi hết thảy, chỉ có thể dựa vào con. Ông nội nhìn tôi chằm chằm lên tiếng nói với tôi. Chắc còn biết lão tổ nhà họ Lý chúng ta là ai chứ? Đối mặt với câu hỏi của ông nội, tôi trầm ngâm một lát rồi sau đó nói. Dạ con biết, là Lý Nhĩ. Nhưng ông nội lại lắc đầu. Còn nói như vậy, có thể là nói đúng, nhưng cũng có thể là nói sai. Lý Nhĩ chẳng qua chỉ là một cỗ đạo thân hình thành bởi một tia thần niệm của tổ tiên mà thôi, đi tới nhân gian giới, chuyển thế đầu thai. Mà tổ tiên chúng ta chính là một vị đạo tổ trong các chư thần viễn cổ này. Lúc chư thần đại chiến, ngài cảm giác được thần giới sắp gặp tai ương ngập đầu, cho nên trước lúc ngã xuống đã dùng một tia thần niệm của mình chuyển thế về nhân gian giới tìm kiếm sinh cơ, đồng thời truyền lại hạt giống thế giới mà ngài lĩnh ngộ được cho con cho cháu đời sau. Chúng chính là thứ đang nằm trong tay con. Tổ tiên sắp xếp từng bước một, cuối cùng thì con cũng có thể đi tới được bước này. Đương nhiên, tổ tiên sắp xếp trước chỉ là một chuyện, bản thân con mới là nhân tố lớn nhất. Mà hiện tại cần con thay đổi tình hình của thần giới. Tiểu nửa cân giống như nhân gian giới vậy. Hiện tại, hy vọng của thần giới đang nằm trên người con. Ông nội cực kỳ nghiêm túc nói với tôi. Nghe vậy, không hiểu sao trong lòng của tôi lại cảm thấy có chút áp lực. Nói thật, áp lực lần này chính xác mà nói là còn lớn hơn so với lần ở trong nhân gian giới. Lần trước phải đối mặt với hình thiên, nhưng mà lần này phải đối mặt với huyết ma tộc khát máu. Nếu nói tôi thất bại ở nhân gian giới, vậy có lẽ tu sĩ cả thiên hạ đều sẽ chết. Nhưng hình thiên sẽ không động vào trong người thường. Hơn nữa, hắn sẽ giết và cũng lên thần giới. Nhưng mà huyết ma tộc thì khác. Chỉ sợ bọn chúng sau khi chiếm lĩnh được thần giới sẽ ngay lập tức hủy diệt tất cả loài người trong thần giới, để cho huyết ma tộc bọn chúng cắm rễ trong thần giới. Lúc này, trong lòng tôi vô cùng phức tạp. Từ chối ư? Không có biện pháp từ chối. Tôi vẫn luôn muốn chia sẻ với ông nội. Hiện tại thì ông nội cho tôi một nhiệm vụ, tôi sao có thể từ chối. Lúc này, ông nội lại đạp xuống dưới. Luồng năng lượng kia lại bị nén xuống, mà ông nội lại tiếp tục bước xuống dưới. Ông nội, con phải làm như thế nào? Lúc này tôi sẽ không từ chối, nhưng tôi thật sự không biết nên làm như thế nào. Tôi cảm thấy được tốc độ tu luyện của tôi đã rất nhanh. Hiện tại tôi đã là tam trọng đạo thân sơ kỳ, nhưng sao có thể đối đầu với huyết ma thần được đấy? Cảnh giới của tôi và tổ tiên có chênh lệch quá xa. Lúc này ông nội lại nở một nụ cười mà nói: "Con yên tâm, khoảng thời gian tiếp theo vào trong di tích chư thần, ngoài những lúc củng cố phòng ấn, còn dùng thần niệm đi tìm khắp di tích, cuối cùng tìm thấy nơi ngã xuống của lão tổ. Mà nhiệm vụ của con đó là đi đạt được truyền thừa của lão tổ. Về phần cuối cùng có thể tiến vào trong cảnh giới đạo tổ hay không, toàn bộ đều vào dựa vào chính con." Nghe đến đó, trong lòng tôi cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Truyền thừa của tổ tiên, xem ra ông nội đã làm rất nhiều chuyện trước đó. "Ông nội, vì sao ông không đi nhận truyền thừa của lão tổ? Như vậy tỷ lệ thắng chẳng phải là lớn hơn con rồi sao?" Tôi nhìn ông nội, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng ông nội lại nở một nụ cười nói với tôi: "Tiểu nửa cân, ông không giải thích nhiều nữa, nhưng không có nhiều thời gian để ông nói. Hiện tại con chỉ cần nhớ kỹ, cả thần giới này chỉ có con mới có cơ hội đột phá lên cảnh giới đạo tổ. Đây mới là hy vọng cứu vớt cả thần giới." Thấy ông nội tín nhiệm mình như thế, tôi thật không biết nên nói như thế nào. Tôi cũng không thể làm cho ông nội thất vọng. Cuối cùng, ông nội đưa cho tôi một miếng ngọc bội. Bên trên có pho tượng của một ông già. Nhìn pho tượng, tôi cảm thấy rất quen mắt, bởi vì hình như tôi đã nhìn thấy người già này trong mơ. Chính là lúc cùng với kiếm sĩ đặt truyền thừa trong quỷ cốc tử, gặp qua ông ấy. "Đi thẳng tới phía đông nam, khi ngọc bội trong tay con có phản ứng, chính là chỗ có truyền thừa của tổ tiên. Đi thôi, nửa cân." Tiếng ông nội vang lên, tôi thấy thân người của ông nhảy xuống dưới khe sâu. "Ông nội, ông sẽ không sao chứ, đúng không?" Tôi nhìn thân ảnh phía xa xa của ông nội, bỗng lên tiếng hỏi. Trong lòng rất chi lo lắng, tôi cấp bách muốn biết đáp án, nhưng ông nội lại không trả lời. Cuối cùng, ông biến mất vào trong khe vực sâu, mà tôi tay cầm ngọc bội cũng đã siết chặt. Cuối cùng, tôi lao ra ngoài, đi tới nơi mà ông nội đã nói. Lần này tôi không dám trì hoãn, lại một lần nữa đối mặt với tình huống gần giống như lúc trước. Mà hiện tại, ông nội có nói rồi, chỉ có thể dựa vào mình tôi. Tôi đi trong di tích chư thần khoảng 5 ngày, ngọc bội trong tay cuối cùng cũng đã phát ra ánh sáng mỏng manh. Tôi đi tiếp, ánh hào quang cũng sáng hơn. Cuối cùng, tôi tìm thấy một tòa cung điện rách nát trên bên trong của di tích chư thần. Bên trên có vài chữ, tuy rằng rách nát nhưng vẫn có thể nhìn được thấy bảng hiệu. Đây là Đạo Đức Cung. Tôi bước vào trong cung điện, khi vừa vào bên trong, một âm thanh lập tức chui vào trong tai. "Tiểu tử, cuối cùng người cũng đến." Âm thanh truyền vào trong óc, lòng tôi chấn động. Nơi này vẫn còn người sống ư? hay là nói lão tổ còn sống? Lão tổ là người sao? Tôi thử lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Tôi có chút nghi hoặc, tiếp tục đi lên phía trước. Sau khi đi xuyên qua cung điện tới vị trí chủ điện, nơi đó có treo một bức họa. Bên trên là một vị lão nhân ngồi trên một con trâu xanh. Trên bức tranh đã răng đầy mạng nhện. Nhưng khiến cho tôi thấy kỳ lạ là bức tranh này vẫn đang rất rõ ràng. Tôi đưa tay lên đẩy hết số mạng nhện kia xuống, bức tranh hoàn toàn hiện ra trước mắt. Lão nhân này giống hệt với lão nhân tôi đã gặp trong mơ, cũng giống như đúc pho tượng ở trên ngọc bội trong tay tôi. Lúc này tôi nhèo mắt, lão nhân trên bức họa lại lộ ra một nụ cười tươi với tôi. Mặc kệ thế nào, tôi vẫn phải vái bức họa trước mặt đã. Sau khi tôi vừa vái xong, chuẩn bị đứng dậy, thì bên trong bức tranh lại có một cây phất trần chui ra. Sau đó trói tôi lại, kéo lại chỗ gần bức họa. Thân người tôi nhẹ bẫng. Khi thân người rơi xuống, tôi kinh hãi nhìn tứ phía, phát hiện ra mình đã xuất hiện trong một vùng thảo nguyên, nơi nơi đều là cỏ xanh. Trước mặt tôi không xa lắm còn có một con trâu xanh đang ăn cỏ. Trên lưng trâu có một lão nhân tiên nhìn rất chi là tiên phong đạo cốt đang ngồi bên trên. Lão tổ! Tôi kinh hô thành tiếng. Lúc này thì lão nhân đi tới cười với tôi mà nói: Tiểu tử, lần thứ ba gặp mặt. Nghe lão nhân nói vậy, lòng tôi hơi gợn sóng. Lần đầu tiên là ở nơi nhận truyền thừa quỷ cốc tử, tôi thấy lão nhân đưa cho quỷ cốc tử một quyển sách. Lần thứ hai chính là thấy lão Doãn và lão nhân đang tán dương đạo đức kinh. Hai lần đó đều có cảm giác giống như đang nằm mơ. Nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có hai lần này tôi gặp qua lão tổ. Khiến cho tôi ngạc nhiên chính là đúng là người này đã cảm ứng được tôi. Đây phải là người có bản lĩnh thế nào đây? Còn cháu đời sau, bái kiến lão tổ. Lúc trước bái với bức họa, hiện tại là nhìn thấy người thật, tôi lại một lần nữa khom người với lão tổ. Có điều một luồng năng lượng đang ngăn tôi lại. Lão tổ lập tức lên tiếng: Được rồi tiểu tử, thần niệm ta lưu lại đã bị kích hoạt khi người tới đây, không còn bao nhiêu thời gian nữa, chúng ta mau chóng vào chủ đề chính đi. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 145 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.